Chương 334, Hậu cần trung tâm. Làm sao còn chưa có trở lại, dịch thần lần nữa thò đầu ra quan sát đen nhánh rừng cây, nhưng đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Trước đó nơi đó lẻ tẻ xuất hiện ánh lửa, những cái kia đại nhân lập tức tiến vào tình trạng giới bị, còn cố ý phái người nhìn lấy bọn họ không chuẩn bọn họ ra ngoài. Về sau không bao lâu ánh lửa biến mất, bọn họ liền bắt đầu thảo luận pha y chăng muốn phái người tiến đi điều tra. Đang lúc sinh ra khác nhau thời điểm, cái kia Lâm đoàn trưởng liền trở lại, bất quá chỉ có một mình nàng trở về. Bất quá nàng nói tìm được Lưu Kỳ, nhưng là bọn họ còn có chút việc, cho nên chậm một chút mới có thể trở về. Bất quá bây giờ cách Lâm đoàn trưởng trở về đã qua nhanh nửa giờ, bọn họ làm sao chả không thấy bóng dáng mắt sắc Triệu Sở Sở đột nhiên chỉ về đằng trước hô, trở về. Vừa dứt lời, Ôn Giao một đoàn người liền từ trong bóng tối đi ra. Mấy đứa bé nhảy xuống xe vọt tới, còn chưa tới gần liền ngửi thấy một cỗ buồn nôn mùi hôi thối, còn hơi hơi mang theo một điểm đốt cháy khét hương vị. Bọn họ dồn dập bưng kín cái mũi, còn không có chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, liền thấy Lưu Kỳ từ Hạ Y Huyên sau lưng lượn quanh ra. Nhìn thấy Lưu Kỳ dáng vẻ, mấy đứa bé giật nảy cả mình, Lưu Kỳ làm sao biến thành bộ dáng này, chỉ thấy Lưu Kỳ ngực quần áo bị sắc bén đồ vật mở ra thật dài lỗ hổng, mơ hồ có thể trông thấy trên ngực có một đạo dữ tợn vết thương. Trên mặt, trên thân bẩn như vậy, thậm chí còn có dính biến thành màu đen vết máu, hai tay càng là nhìn không ra dáng dấp ban đầu, trần trụi bên ngoài làn da cũng có thể nhìn ra có các loại chảy ra. Quan trọng hơn là, trước đó bọn họ nghe đạo cái kia cô khí vị chính là từ trên người hắn phát ra. Nhìn thấy các đồng bạn ánh mắt quái dị, Lưu Kỳ có một chút khó xử. Vừa mới hắn đào rất lâu mới đem tất cả tinh hạch đào lên, QNZ nôn nhiều lần, trước mấy ngày ăn cơm đều muốn bị phun ra. Hiện tại hắn vừa mệt lại khô nở, toàn thân không còn chút sức lực nào, ngực vết thương càng là đau rát. Lưu Kỳ, ngươi đây là gặp được cái gì rồi? Trầm mặc thật lâu, Diêu Tuấn Sinh rốt cục mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất. Lưu Kỳ mím môi một cái, không nói gì, trên thực tế hắn QNZ không biết phải nói gì. Đưa cờ rồi, đừng đứng đây nữa, các ngươi trước đừng lên xe, ta cho hắn băng bó lại vết thương. Giao giao, đến lướt nước. Hạ Y Huyên phá vỡ trầm mặc, dắt lấy Lưu Kỳ cánh tay liền hướng trên xe đi. Những hải tử khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng khi sự tình người không nói, bọn họ lại không dám hỏi Ôn Giao, chỉ vây ở một bên ám tự suy đoán. Thế nhưng là chờ Hạ Y Huyên ra, lại cáo chi bọn họ Lưu Kỳ đã ngủ, cũng để bọn họ tiếp tục đi ngủ. Huyên tỷ tỷ, đến cùng làm sao? Triệu Sở Sở nhỏ giọng hỏi Hạ Y Huyên. Hạ Y Huyên vô vô đầu của nàng, sáng mai chính các ngươi đến hỏi hắn, hiện tại cho ta đi ngủ đi. Đáng tiếc dù cho đến ngày thứ hai khi xuất phát, bọn họ QNZ không có từ Lưu Kỳ trong miệng hỏi ra cái gì, chỉ có thể suy đoán hắn có phải là gặp zombie, sau đó bị Ôn Giao các nàng cứu được trở về. Hành trình tiếp tục, dọc theo con đường này cũng gặp phải mấy tiểu ba zombie, Lâm Khê dị năng đoàn thực lực không tệ, phối hợp QNZ rất ăn ý, cơ bản rất nhanh liền có thể giải quyết. Có đôi khi Lâm Khê còn dựa theo Ôn Giao yêu cầu, thả mấy cái đến bọn họ bên kia để một đứa bé luyện tập. Ôn Giao tôn chỉ là không đến cuối cùng một khắc không nhúng tay vào, chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng, nàng cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt chiến đấu, nhìn xem cái kia mấy đứa bé đối phó zombie. Có đôi khi liền ngay cả Lâm Khê đoàn bên trong người đều nhìn không được, nào có dạng này huấn luyện người, đây không phải đang liều mạng á, hơi không chú ý nhưng chính là sẽ chết người. Đáng tiếc đoàn trưởng của bọn hắn nói, cấm chỉ nhúng tay đối phương bất cứ chuyện gì, không để bọn họ xen vào việc của người khác. Thật không nghĩ tới, Ôn đoàn trưởng muội muội nhìn qua lạnh lạnh thanh thanh nhu nhu nhược nhược, làm việc lại cùng Ôn đoàn trưởng giống nhau đến mấy phần. Cho nên nói không hổ là huynh muội a, mà cái kia mấy đứa bé QNZ từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân đến đằng sau ứng đối tự nhiên, thay đổi chi lớn để cho người ta không dám tin. Quả nhiên thực chiến chính là nhất lao sư tốt a. Nhìn thấy mấy đứa bé thuần thục đào lấy dòm bị thi thể trong đầu tinh hoạch, Hạ Y Huyên nhịn không được cảm khái, lúc này mới bao lâu à, biến hóa lại lớn như vậy. Quả thực chính là lau mắt mà nhìn a, nàng cảm giác phải trở về hẳn là đề nghị Tề Bá Bá suy nghĩ một chút trưởng quân đội thiếu niên thực chiến vấn đề, chỉ có lý luận không có thực tiễn, nuôi bất quá là một đám hất lên ra sói dê a, gập ghềnh chạy được một ngày, trên đường lần nữa ngủ ngoài. Chơi một dạ hậu, ngày thứ ba bọn họ buổi sáng bọn họ liền muốn đến nơi muốn đến. Giống như có chút không đúng a, Lâm Khê cầm kính viễn vọng nhìn một chút, cảm thấy sự tình không đúng lắm. Bọn họ hiện tại khoảng cách hậu cần trung tâm hơn 2.000 mét khoảng cách một chỗ cao điểm bên trên, ở đây có thể nhìn xuống toàn bộ hậu cần trung tâm. Là lạ ở chỗ nào? Trầm Tích Hương ở một bên hỏi. Giống như có người chiếm lĩnh nơi đó lại còn có xe chiếc tại vận đồ vật. Hậu cần trung tâm rất lớn, bằng phẳng trên đất trống xây có vô số cái chỉnh tề nhà kho, còn có mấy cái lớn kiến trúc không biết là làm cái gì. Trọng yếu nhất chính là, trên đường lại có cỗ xe tại hậu cần trung tâm vừa đi vừa về hành xử. Đem Trương Hạo kêu đến. Trương Hạo chính là cho bọn họ đề nghị tên kia đội viên, hắn sang xem về sau, cũng là một mặt ngạc nhiên. Ngươi biết bọn họ là ai? A Lâm Khê hỏi. Trương Hạo lắc đầu, không rõ ràng, có thể là nguyên bản nhân viên, cũng có thể là bên ngoài người tới. Mặc dù hắn cùng những người khác trốn thoát, nhưng là QNZ có người cho rằng hậu cần trung tâm vật tư nhiều, địa phương vắng vẻ, vẫn có thể xem là một cái tốt chỗ tránh nạn mà lưu lại. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Khê cau mày nghĩ nghĩ, quyết định hay là đi nhìn xem, đến đều tới. Phía dưới còn có nhiều như vậy vật tư, liền trực tiếp như vậy trở về giống như có chút tính không ra ai trước tới gần chút nữa, sau đó ta mang mấy người đi qua nhìn một chút, những người khác liền làm tiếp ứng. Quyết định tốt, Lâm Khê tìm Tơ Y Hạ Y Huyên nói rõ tình huống, hỏi bọn họ tính thế nào. Hạ Y Huyên khoát khoát tay, ngươi quyết định là tốt rồi, chúng ta đi theo các ngươi đằng sau. Thế là đội xe hướng phía mục tiêu tiếp tục hành xử, không đợi đến Lâm Khê dự đoán địa điểm. Bọn họ liền bị đột nhiên nhảy ra mấy người cản lại. Dừng xe, Lâm Khê dừng xe, nô ra nửa người lớn tiếng hỏi, các ngươi người nào? Ai chúng ta hỏi các ngươi là ai mới đúng chứ? Phía trước là chúng ta tư nhân căn cứ, cấm chỉ đi vào tư nhân căn cứ, không có tường vây, không có bảng hiệu. Làm sao lại là cái tư nhân căn cứ? Các ngươi cái này liền cái tường vây đều không có. Làm sao lại là tư nhân căn cứ? Chúng ta ở đây sinh hoạt hơn mấy tháng. Làm sao liền không phải chúng ta tư nhân căn cứ? Đối phương một người trung niên nam tử hướng bọn họ hô. Người trong xe đều nhìn hướng Lâm Khê, nhìn nàng định làm gì. Đổi chỗ giống như có chút không cam tâm, nhưng là hiện tại nơi này có người chiếm, chẳng lẽ bọn họ muốn cứng rắn đoạt bọn họ là không có ý kiến gì à, còn rất vui lòng. Bất quá bọn họ Lâm đoàn trưởng tam quan còn giống như không có hoàn toàn méo mó, luôn luôn không yêu làm ép buộc người sự tình, cũng rất ít cường thủ hào đoạt. Cho nên, hiện tại bọn họ muốn làm thế nào cồn vợ ở, lạc mại chèn.